Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 08, Kiếm Thánh khát vọng. Kiếm cung phía trên, trời cao hư không, hồ tương đương, hai đạo to lớn ánh kiếm bay vụt mà đến. Cuối cùng hóa thành hai đạo thân ảnh chật vật. Hai người này, một áo trắng kiếm khách, trên quần áo tràn đầy vết máu, khóe miệng máu tươi vậy còn chưa khô cạn, khí tức cực kỳ uể oải. Một cái khác ngăm đen lão đầu càng kém, một đầu cánh tay lại bị sinh sinh bẻ gãy, sắc mặt vậy cực độ tái nhợt. Bọn họ vừa huyễn hóa bản tôn, dưới chân liền lập tức có tường vân ngưng tụ, gánh chịu lấy bọn họ. Chung quanh một phương thiên địa chỉ đều là bị bọn họ cường hoành uy áp bao phủ. Bọn họ liền giống như đế hoàng, nhìn xuống trời xanh, đáng tiếc, chính là cường đại như vậy đại năng, lúc này lại song song trọng thương. Hai vị sư đệ, hư không bên trong, kiếm thánh tam đệ tử Mục Thiên nhìn lấy cái này hai đạo chật vật bóng người vội vàng hiện thân. Tam sư huynh, hai người nhìn thấy Mục Thiên cũng liền bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Lục sư đệ, thất sư đệ, liền các ngươi đều không xông vào được. Mục Thiên nhìn lấy hai người, có chút khó có thể tin. Sư huynh, áo trắng kiếm khách hổ thẹn nói, chúng ta hổ thẹn sư tôn nhắc nhở, chỗ kia quả thực là đáng sợ, không chỉ có lượng lớn thánh cảnh dị thú ẩn hiện, càng biết đem tất cả đến gần sinh linh. Lực lượng áp chế đến một cái cực thấp cấp độ, muốn xông qua tầng tầng hung hiểm, giết tới nhất khu vực hạch tâm quá khó rồi. Mục Thiên mặt lạnh lấy, làm sao bây giờ? Năm đó đầu kia kim ô thần điểu buộc lấy sư tôn phát thể, vĩnh viễn không bao giờ lại bước vào mang sơn đầm lầy. Lúc này mới đình chỉ truy sát sư tôn. Sư tôn không cách nào tự mình đi qua. Chúng ta sư huynh đệ chín cái, thực lực chênh lệch cũng không nhiều, các ngươi hai cái đều trọng thương, chúng ta những người khác lại nếm thử cũng sẽ rất nguy hiểm. Tam sư huynh, ngăm đen lão đầu bưng bít lấy tay cụt nói, nếu không như để cho dưới đáy đệ tử thử một chút đi. Mục Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, chúng ta đều không được, để đệ tử đi nếm thử. Ngăm đen lão đầu nói, kia bảo vật huyền diệu vô cùng, đối bất luận cái gì tới gần nó người đều có cường đại áp chế tính. Nhưng cái này áp chế cũng là nhìn người, tu vi càng cao, áp chế liền càng lợi hại. Trái lại, tu vi thấp rồi, áp chế cũng sẽ thấp rất nhiều. Cho nên, trên lý luận, chỉ cần có thể tới gần kia bảo vật, bất kỳ người nào đều có chút cơ hội. Nhưng bất luận người nào cơ hội vậy đều không khác mấy. Ô, Mục Thiên con mắt sáng lên. Ngăm đen lão đầu lại nói, cho nên, ta cảm thấy có thể cho kiếm cung ưu tú nhất đệ tử đi thử xem. Kia chút ưu tú đệ tử đều có cực mạnh vượt cấp khiêu chiến năng lực, đang bị áp chế dưới tình huống, có thể phát huy thực lực vậy mạnh nhất, cơ hội lớn nhất. Mục Thiên gật rồi đầu một cái. Tu vi cao người, lực lượng áp chế liền càng lợi hại. Tu vi thấp người, lực lượng áp chế vậy càng nhỏ. Nhưng tu vi thấp người bản thân thực lực liền rất yếu. Lúc này, đồng dạng tu vi, vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh người, ưu thế liền thể hiện đi ra rồi. Trên thực tế, bọn họ chín sư huynh đệ vậy có được không tầm thường vượt cấp khiêu chiến năng lực. Từng cái thiên phú đều có thể xưng kiếm cung cao cấp nhất. Chỉ là chiếm lấy kia bảo vật, có nguy hiểm cực lớn. Hiển nhiên, bọn họ chín sư huynh đệ ai nếu là bị giết rồi, đối kiếm cung tới nói đều là tổn thất thật lớn. Nhưng kia chút kiếm cung đệ tử, cho dù là yêu nghiệt nhất hậu bối đệ tử, cho dù chết rồi, tổn thất cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên, loại này phong hiểm vẫn là từ đệ tử đi bốc lên. Đi, chúng ta đi xin phép sư tôn. Mục Thiên nói, bành, bành, bành, kiếm cung nhất khu vực hạch tâm, kiếm thánh cung bên trong, một áo bào tím nam tử ngồi ngay ngắn ở trên giường rồng. Ngón tay trắng nõn một chút dưới có tiết tấu đập lòng bàn tay bên dưới thần kiếm chuôi kiếm. Hắn nhìn như tuổi trẻ, trên thực tế đã gần 700 tuổi, so dưới tay 9 người bất kỳ một cái nào tuổi tác đều lớn. Hắn nhìn như trên người một điểm uy áp đều không có, liền phảng phất một phổ thông phàm nhân, nhưng trên thực tế thực lực cuồn cuộn ngất trời, vô tận cương vực chưa có địch thủ, bởi vì hắn chính là kiếm cung chi chủ kiếm thánh Đông Phương Mục Bạch. Toàn bộ kiếm thánh cung, kiếm thánh một người ngồi ngay ngắn, phía dưới, lão giả lông mày trắng, trọng đồng nam tử, Mục Thiên chờ cửu đại đệ tử đều cung kính đứng lấy. Để hậu bối đi sông mang sơn đầm lầy, trên đường đi đều sẽ rất nguy hiểm, nhưng tu hành đường nếu như khắp nơi an toàn, sợ cũng đi không được bao xa rồi. Kiếm thánh ung dung mà nói lấy, Mục Thiên chờ 9 người thì đều rửa tay lắng nghe, không dám có chút cắt ngang. Giữa sinh tử, có lớn nguy hiểm, cũng có cơ duyên lớn. Mang sơn đầm lầy đối những thiên phú này cực cao hậu bối, cũng là một lần thật tốt lịch luyện, nếu là có thể còn sống trở về, nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Kiếm thánh nhìn lấy cửu đại cao đồ, nói, như vậy, các ngươi cảm thấy hẳn là tuyển ai đi qua. Mục Thiên 9 người đều nhìn nhau, cuối cùng, vẫn là Mục Thiên đứng ra, cung kính nói, sư tôn, kia bảo vật tựa hồ không thể so với thú thần chân linh, kém. Nếu không đầu kia kim ô thần điều sẽ không như vậy coi trọng, liều chết thủ hộ, cho nên, ta cảm thấy vì rồi đạt được kia bảo vật, chúng ta cũng không tiếc giá lớn, không tiếc giá lớn. Kiếm thánh nhìn lấy Mục Thiên, cái này tam đồ đệ biết nhất ước đoán hắn tâm tư, biết rõ hắn phi thường hy vọng đạt được món kia bảo vật. Trước trước sau sau, hắn đã phái rồi 6 làn sóng cao thủ đi qua rồi. Vâng, Mục Thiên khẽ khom người, lại nói, cho nên, ta đề nghị trực tiếp phái thiên phú cao nhất, vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh nhất đệ tử đi qua. Ưu tú nhất đệ tử, trên cơ bản chính là các ngươi 9 cái thân truyền đệ tử rồi. Một khi đi sông, chết ở bên trong, các ngươi vậy đau lòng. Kiếm thánh ung dung nói, tốt a, cái này chuyện liền giao cho các ngươi rồi. Mỗi người các ngươi tuyển ra một tên ưu tú nhất đệ tử. Kiếm cung bên trong tất cả công pháp bí tịch, binh khí, chú phù, đều mặc hắn nhóm sử dụng. Sau khi chuẩn bị xong liền lên đường thôi. Nói cho bọn họ, ai có thể cầm lại món kia bảo vật, đều đưa vì ta một tên sau cùng thân truyền đệ tử. Mà tuyển ra người kia các ngươi cũng sẽ đạt được ta Thanh Tẫn kiếm đạo truyền thừa. Vì kiếm cung đời kế tiếp cung chủ, Thanh Tẫn kiếm đạo, kiếm cung đời kế tiếp cung chủ. Mục Thiên chờ từng cái một người tức khắc con mắt lửa nóng rồi. Kiếm thánh mạnh nhất kiếm đạo căn bản không phải trong tàng thư các phi huyết kiếm đạo, mà là hắn Thanh Tẫn kiếm đạo. Cái này Thánh Tẫn kiếm đạo, liền bọn họ 9 người cũng không có tư cách tu luyện. Kiếm thánh vẫn luôn đang khảo nghiệm bọn họ 9 sư huynh đệ. Liền để bọn họ mỗi giới kiếm duyên đại hội tuyển bạt đệ tử. Dạy bảo đệ tử, đều là một loại khảo nghiệm. Vì cái gì chính là tuyển ra truyền thừa cuối cùng người. Tu luyện, Thánh Tẫn kiếm đạo, trở thành kiếm cung chi chủ, chính là Mục Thiên chờ 9 người nhất tha thiết ước mơ. Vì rồi cái này mục tiêu, bọn họ 9 sư huynh đệ thậm chí đều đang âm thầm cạnh tranh. Không nghĩ tới kiếm thánh đối kia bảo vật, vậy mà khát vọng đến rồi loại tình trạng này. Các ngươi đi xuống chuẩn bị đi. Kiếm thánh bỗng nhiên nói, vâng, Mục Thiên 9 người cùng nhau khom người, mà lùi về sau xuống rồi. Tam sư huynh, kiếm thánh cung bên ngoài, áo trắng kiếm khách đuổi kịp rồi Mục Thiên. Lục sư đệ, Mục Thiên cũng nhìn lấy áo trắng kiếm khách. kiếm cung bên trong, quan hệ của hai người bọn hắn xem như tốt nhất rồi. Áo trắng kiếm khách nói, không nghĩ tới sư tôn vì rồi món kia bảo vật, sẽ hứa hẹn như thế lớn trọng thưởng. Tựa hồ, kia bảo vật sư tôn cũng không biết rõ cụ thể là cái gì à. Sư tôn đây đều là vì rồi tương lai xong, thứ thần cảnh mà chuẩn bị à. Mục Thiên nói rằng, sư tôn khoảng cách 800 tuổi hạn lớn chỉ còn 100 năm thời gian. Xong thứ thần cảnh, hắn lão nhân ra vậy không có đem nắm. Đã nhưng thú thần chân linh đối linh thú xong thứ thần cảnh có sự giúp đỡ to lớn. Nói không chừng món kia cùng thú thần chân linh cùng một chỗ. Đồng dạng bị kim ô thần điểu liều mạng bảo vệ cự bào. Đối nhân loại chúng ta xong thứ thần cảnh có trợ giúp đâu. Sư tôn cũng chỉ có thể thử một lần rồi. Áo trắng kiếm khách gật đầu. Lại nói, kia tam sư huynh chuẩn bị phái ngồi xuống vị nào đệ tử đi xong. Cận Nhất Sơn, Thích Gia Quân, Trang Thành, Mục Thiên trong óc bên trong hiện ra từng tái một đệ tử. Cuối cùng lắc lắc đầu, nói, ta còn chưa nghĩ ra, lục sư đệ hẳn là sẽ phái Bắc Viên a. Chính là hắn rồi, áo trắng kiếm khách liền cười nói, giống tam sư huynh Mục Thiên, hắn tọa hạ mấy tên thân truyền đệ tử đều rất ưu tú. Nhưng nếu nói ai đặc biệt xông ra, nhưng cũng một lúc khó mà phán định, nhưng hắn tọa hạ thân truyền đệ tử, Bắc Viên rõ ràng chói mắt nhất, kia giới kiếm duyên đại hội, chói mắt nhất đệ tử chính là Bắc Viên rồi. Thậm chí, hắn cũng hoài nghi sư tôn Đông Phương Mục Bạch sẽ đem Bắc Viên thu làm thân truyền đệ tử. Nhưng sư tôn không có. Thế là, thân là kia giới kiếm duyên đại hội chủ trì hắn, không chút do dự liền tuyển rồi Bắc Viên. Vậy khiến phía sau đại sư huynh, nhị sư huynh bọn người đố kỵ không thôi. Mục Thiên bỗng nhiên cười nói, ngươi tuyển Bắc Viên, ta lại không vội. Dù sao một năm này độ đệ tử bài danh liền muốn bắt đầu rồi. Ta vừa vặn trong tối thật tốt, quan sát một chút. Ta nghĩ đánh lấy cùng ta cùng một tâm tư sư huynh đệ số lượng cũng không ít. Đúng, năm nay đệ tử bài danh muốn bắt đầu rồi. Vừa vặn mượn cơ hội này tuyển bạt một phen. Áo trắng kiếm khách liền nói, tiên thánh di tích, đảo mắt nửa năm liền đi qua rồi. Hết thảy vẫn như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu. Tần Phong phân thân như trước đang linh hồn ao bên trong. Toàn lực tu luyện phù thánh truyền thừa tinh thần lực công pháp. Trong bất chi bất giác, hắn lực lượng tinh thần đã đạt tới rồi cảnh giới thứ 3 cấp độ thứ 2. Cái này tăng lên tốc độ tuyệt đối phải dùng kinh khủng để hình dung. Hồn quang như mây 6 đại cấp độ. Mỗi một cấp độ đều chênh lệch to lớn. Vẻn vẹn cái này cấp độ thứ 2 cũng đủ để trực tiếp đối chân nguyên tầng 7 trở xuống cao thủ thi triển quân vương uy cùng một niệm diệt hồn lực lượng. Về phần huyễn bụi như mộng càng là đủ để ảnh hưởng quy nguyên tầng 3 trở xuống mà cao thủ nắm giữ một cái chủ tu lực lượng linh hồn phân thân thì tương đương với Tần Phong ở một khắc không ngừng toàn thân tâm tu luyện lực lượng tinh thần. Lại có phù thánh lực lượng linh hồn công pháp, cùng với linh hồn thánh điện phụ trợ, lực lượng linh hồn tăng lên hoàn toàn chính xác muốn không nhanh đều khó. So sánh cùng nhau, nhục thân lực lượng tăng lên thì chậm hơn rất nhiều. Nửa năm này, mặc dù hắn nhục thân vậy ngâm ở thanh điện ao sấm bên trong, nhưng chủ động tu luyện cùng bị động rèn luyện, kia hiệu quả quả thực là ngày đêm khác biệt. Huống chi Tần Phong nhục thân lực lượng đã đạt tới rồi chí tôn bất diệt thể tầng thứ 4 cực hạn. Muốn từ tầng thứ 4 đột phá đến tầng thứ 5, không có đặc thù gặp gỡ căn bản không có khả năng. Ngẫm lại, con đường tu hành thật sự là kỳ diệu xôn xao. Lúc trước, Tần Phong cách Lạc Sơn tranh đoạt thiên mệnh phù, lực lượng tinh thần trở thành rồi nhược điểm lớn nhất của hắn. Không ngừng bị đối thủ bắt lấy cái nhược điểm này hướng chỗ chết đánh. Sau đó, ở lần thứ 2 tiến tiên thánh di tích lúc, hắn nhục thân lực lượng trở thành rồi thủ đoạn mạnh nhất. Ỷ vào chí tôn bất diệt thể tầng thứ tư chân nguyên cảnh trở xuống tuyệt đối vô địch biến thái phòng. Ngự, quả thực là từ năm thế lực lớn lần lượt vây quét bên trong sống tiếp được. Ở thời gian tương đối dài bên trong, Tần Phong đều là nhục thân lực lượng mạnh nhất, lực lượng tinh thần yếu nhất. Thật không nghĩ đến, bây giờ mạnh nhất nhục thân lực lượng ngược lại trở thành nhất cản trở. Mà yếu nhất lực lượng tinh thần, đã không biết không tự giác trung thành rồi mạnh nhất một loại lực lượng. Cái này mạnh yếu ở giữa biến ảo, quả thật kỳ diệu, bất quá, Tần Phong chủ tuyến, mãi mãi cũng là kiếm đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?